Sau khi tân đế đăng cơ, cả nhà ta mặc kệ tất cả. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thật sự sẽ làm bất cứ điều gì ta bảo. Tần Ngật thản nhiên hỏi, ánh mắt lạnh lùng như hồ nước mùa đông. Đúng, đúng vậy. Sở Huỳnh như kẻ C, H, E, T đối vớ được cọng rơm cuối cùng, vội vã gật đầu. Được, vậy ngươi đi G, I, E, C Tần Bách. Nếu làm được, ta sẽ tha cho ngươi. Giết, G, I, E, C bệ hạ sao? Một mạng đổi một mạng, người muốn sống, dĩ nhiên phải G, I, E, C một người cho ta, không phải sao? Tần Ngật lạnh lùng cất giọng. Sở Huỳnh nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của hắn, hồi lâu sau, như đã hạ quyết tâm, khẽ thì thào một chữ. Được, nhưng nếu Huỳnh Huỳnh vì vương gia mà làm một việc lớn như vậy, sau khi đại sự thành công, vương gia đăng cơ, có thể lưu lại cho Huỳnh Huỳnh một chỗ trong hậu cung chăng? Tần Ngật cúi mắt nhìn nàng ta, chợt bật cười. Người bên cạnh Tần Bách, quả nhiên ai cũng giống hắn. Vừa nói, hắn vỗ tay một cái, cửa bên lập tức mở ra. Hai tên thị vệ trong trang phục cấm quân áp giải Tần Bách bước vào. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Miệng hắn bị nhét chặt một chiếc khăn, đôi mắt đỏ ngầu đầy sát ý, hung hăng trừng thẳng vào Sở Huỳnh, như thể muốn xé xác nàng ta ra. Sở Huỳnh nhìn thấy hắn, toàn thân run lên bần bật. Tần Ngật phất tay một cái, hai tên thị vệ lập tức thả lỏng. Tần Bách vừa được tự do liền lao về phía Sở Huỳnh như một con thú dữ. Sở Huỳnh hoảng sợ, liên tục lùi lại, định trốn ra sau lưng Tần Ngật. Nhưng Tần Ngật đã sớm lùi xa, đứng cạnh Long ỷ, lạnh lùng quan sát. Bệ hạ, Sở Huỳnh nghẹn ngào, giọng run rẩy, nhưng chưa kịp nói hết câu, Tần Bách đã chồng tới, một tay túm chặt tóc nàng ta, ấn đầu xuống nền điện. Tiện nhân, trẫm đối xử với ngươi tốt như vậy, ngươi lại dám phản bội trẫm. Đồ tiện nhân, tiếng gầm của hắn vang vọng đại điện, chỉ trong khoảnh khắc. Sở Huỳnh đã tắt thở, phát tiết xong, Tần Bách như kiệt sức, ngồi phịch xuống đất. Có lẽ hắn cũng hiểu, hôm nay chính là ngày tận số của mình. Gương mặt hắn xám ngoét, ánh mắt đờ đẫn, nhưng ngay sau đó, vô tình quét mắt về phía cửa điện, hắn chợt sững lại. Rồi đột ngột, mắt hắn sáng rực lên. Khanh Nhi, nàng đến rồi, nàng nhất định là đến cứu trẫm, đúng không? Ta biết mà, nàng vẫn là người đối xử tốt nhất với trẫm. Đều là lỗi của trẫm, đáng ra trẫm không nên bị Sở Huỳnh mê hoặc. Nếu như khi ấy trẫm cưới nàng, có phụ thân nàng, có ngoại tổ phụ của nàng chống lưng, trẫm nhất định sẽ không rơi vào kết cục hôm nay. Tần Bách như phát cuồng, đột nhiên lao về phía ta, muốn túm lấy ta. Chặn hắn lại, Tần Ngật quát lớn, hai tên thị vệ lập tức đè chặt Tần Bách xuống đất, ép mặt hắn chạm mạnh vào nền điện lạnh lẽo. Ai cho các ngươi dẫn nàng tới vào lúc này? Tần Ngật sải bước đến bên ta, giọng nói lạnh lùng quát hỏi. Thuộc hạ đưa ta đến lập tức quỳ xuống. Vương gia thứ tội, thuộc hạ cho rằng ngài muốn gặp Vân tiểu thư ngay lập tức, nhất thời nóng lòng, nên đã tính sai thời gian. Ngày mai tự đi lĩnh 10 gậy. Tuân lệnh, tên thuộc hạ lập tức đứng dậy, lui sang một bên. Trong đại điện, chỉ còn ta và Tần Ngật đối diện nhau. Đi theo ta, đừng chạy lung tung. Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, giọng điệu nghiêm túc. Ta theo bản năng gật đầu, Tần Ngật dẫn ta vào điện. Lúc này, nửa khuôn mặt của Tần Bách bị áp chặt xuống nền gạch lạnh lẽo. Vừa thấy ta cùng Tần Ngật bước vào, mắt hắn lập tức trợn trừng, như muốn nứt cả con ngươi. Ngươi, các ngươi, Vân Khanh, ngươi không biết liêm sỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn gầm lên, nhưng ngay giây sau, một cước của Tần Ngật đã đá thẳng vào tâm thất hắn, khiến hắn đập mạnh lưng vào cột trụ, phun ra một ngụm máu. Không biết nói chuyện thì cũng không cần giữ lại cay lưỡi. Tần Ngật lạnh lẽo lên tiếng. Tần Bách co rúm lại trên nền đất, ôm lấy ngực, mở miệng, nhưng rốt cuộc không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Tần Ngật chỉ liếc hắn một cái đầy khinh thường, sau đó quay sang hỏi thuộc hạ. Trần Nhàn đâu? Trần Thái Hậu đang bị áp giải ở phía sau, có cần đưa bà ta vào không? Dẫn vào, chỉ chốc lát sau, Trần Thái Hậu thất thểu bước vào điện. Vừa nhìn thấy Tần Bách nằm sóng xoài nơi góc đại điện, bà ta thét lên một tiếng chói tai, vội vã lao đến. Nhi tử của ta, Bách nhi của ta, đừng dọa mẫu hậu. Thấy Tần Bách mở mắt, bà ta mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, bà ta quay phắt lại, đôi mắt đầy căm hận nhìn Tần Ngật. Tần Ngật, Bách Nhi của bản cung là thiên tử, nếu ngươi dám động vào nó, ngươi sẽ bị thiên hạ phỉ nhổ. Trần Thái Hậu xoay người, lạnh giọng nhìn Tần Ngật, ngươi cứ yên tâm, kẻ bị vạn dân phỉ nhổ chỉ có thể là hắn. Cách chương.